Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 242 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đã xác định cái hộp đen kia chính là tín vật, Diệp Phong cũng không có lý do gì nói nhảm, trực tiếp mở ra hộp kiếm. Đạo khí của Thừa Ảnh kiếm bỗng nhiên tán phát ra, sau đó một kiếm vung đến Vasago. Nhưng lúc lưỡi kiếm xẹt qua thân thể của Vasago, lại là đâm vào không khí. Gia Cát Minh nghiêm nghị hô to: "Đằng sau!" Diệp Phong phản ứng rất nhanh, lưỡi kiếm thay đổi, bỗng nhiên từ dưới nách đâm ra ngoài. Kiếm khí bành trướng nháy mắt đem vách tường của hiệu cầm đồ kia đánh xuyên thủng. Vasago vẫn như cũ, không thấy bóng dáng đâu. Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh cùng đứng ở phía sau lưng của Diệp Phong. Ba người hiện ra thế tam giác sắt, nhìn chăm chăm các phương hướng. Đây là bản thể của Vasago. Truyền thuyết đây là một vị ma thần có thể dựa vào lòng tham của con người để tăng cường tu vi của mình. Hắn sống tại tháp Vạn Yêu này trong thời gian dài như vậy, tu vi khó mà đánh giá, phải cẩn thận một chút. Diệp Phong gật gật đầu, nháy mắt đem thần thức thập phẩm truyền thông mở ra đến lớn nhất. Hắn vừa rồi tại thời điểm Vasago xuất hiện chính là khóa chặt ma khí của hắn. Không nghĩ tới sau khi mở ra thập phẩm truyền thông, vậy mà là ma khí che ngập bầu trời đánh tới. Thật giống như là bốn phía đều là Vasago. Chuyện này làm sao có thể? Diệp Phong có chút sửng sốt. Thập phẩm truyền thông của mình sẽ không sai lầm, vậy khả năng duy nhất chính là... Rút khỏi hiệu cầm đồ số 1. Diệp Phong gào thét một tiếng hô lên. Ôm lấy Tiểu Lý bỗng nhiên rời khỏi hiệu cầm đồ số 1 này. Sau đó hiệu cầm đồ số 1 này vậy mà giống như vật thể sống, bỗng nhiên sụp đổ có rút thành một điểm kỳ dị như thể còn sống. Diệp Phong hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Gia Cát Minh. Tháp Vạn Yêu này có khả năng một tầng chỉ là giam giữ một con yêu ma hay không? Có khả năng này. Đồng tử của Gia Cát Minh bỗng nhiên co rút lại. Ý của ngươi là cái gọi là thành trì này kỳ thật chỉ là thân thể của Vasago sao? Đây là giải thích duy nhất. Những thứ được gọi là ma binh cùng với kiến trúc kia chỉ là thân thể của hắn huyễn hóa ra mà thôi. Ngươi còn nhớ rõ khi đó hư ảnh của Vasago lớn đến mức nào không? Vậy... Gia Cát Minh có chút sửng sốt. Dưới mặt đất là an toàn. Hắn sở dĩ đem nhân loại thả xuống dưới mặt đất, đó là bởi vì đây không phải là trong cơ thể hắn. Thân thể của hắn không có cách nào hấp thu nhân loại, chỉ là đem nhân loại xem như tài nguyên đặt ở dưới thân thể của mình. Diệp Phong nói xong, chung quanh thành trì quả nhiên bắt đầu huyễn hóa. Sau đó hắn đánh nát một tảng đá xanh ở trên mặt đất, đem Tiểu Lý đặt xuống bên dưới. Chờ bên dưới lòng đất đi, không được phép đi lên. Tiểu Lý ngây thơ gật đầu, sợ hãi ôm lấy đầu của mình. Chẳng lẽ tiểu tử này lại giở trò đồi bại? Gia Cát Minh nháy mắt phóng xuất ra rất nhiều bát quái trận, sau đó mượn lực lượng hướng lên trên nhảy tới, muốn rời khỏi thân thể của Vasago. Cũng không phải, có lẽ thân thể Vasago này chính là do ma khí tụ tập mà thôi. Trước đó ta vẫn đang nghĩ, nếu như ma đầu cần tham dục, vậy thì hắn vì cái gì còn phải muốn thu lại bỏ vào trong hộp mà không phải trực tiếp hấp thu? Hiện tại ta hiểu ra, nam tử cuốn băng vải chỉ tương đương với hạch tâm của Vasago mà thôi. Như hắn nói, hắn chỉ là phụ trách hấp thu, mà ma chân chính là tòa thành trì này. Mẹ nó, trí thông minh của con ma này cũng quá cao, còn cố ý đem trung tâm thành phố biến thành cửa hàng của mình. Như vậy cho dù là có kẻ ngoại lai, trốn cũng đều trốn không thoát được. Gia Cát Minh mắng to, không ngừng xông lên trên. Nhưng rất nhanh, một cỗ trọng lực cường đại đánh tới, để bắt quái trận của Gia Cát Minh trong nháy mắt vỡ vụn, ba người đồng thời bị ném trên mặt đất. Tại thời điểm sắp rơi xuống đất, Diệp Phong triển khai hai cánh hoàng hỏa để giảm sóc, giúp ba người bình ổn rơi xuống mặt đất. Nhưng hai cánh hoàng hỏa cũng không có đột phá được loại trọng lực kỳ quái này, cho nên không có khả năng phá vây từ bên trên. Diệp Thiên Sư, đến nơi này còn chưa chịu chết. Đạo thanh âm khàn khàn lần nữa vang lên, chỉ bất quá lần này nơi phát ra là bốn phương tám hướng. Muốn giết ta, sợ ngươi không có bộ răng lợi tốt thì không được. Diệp Phong nghiêm nghị quát. Hai tay của hắn mở ra, thừa ảnh kiếm tại trước ngực của hắn lơ lửng xoay tròn. Bên trong hai tay, một tay lóe ra lôi điện màu lam, một cái tay khác lấp lóe lôi điện kim sắc. Hai lôi điện này trong nháy mắt giao hội lại với nhau, bỗng nhiên phóng tới chuôi kiếm thừa ảnh kiếm. Đi! Diệp Phong quát to một tiếng, thừa ảnh kiếm kia xoay tròn xông lên trời, bay thẳng tắp về phía trên không, muốn đột phá thân thể của Vasagou này. Thừa ảnh kiếm xung kích tại trên thân thể của Vasagou, phát ra thanh âm đôm đốc kịch liệt, nhưng lại vẫn như cũ không có cách nào đột phá. Ngươi còn cho đây là hư ảnh của ta sao? Đối phó với nhân loại dơ bẩn như các ngươi, bản thể của ta thậm chí đều không cần động một đầu ngón tay. Thành trì chung quanh bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, giống như lỗ đen nhanh chóng hướng về ba người Diệp Phong để ép tới. Diệp Thiên Sư, chỉ có chiêu số như vậy thì ngươi chỉ có thể chết ở trong tay ta. Vasagou càng dỡ nói, tốc độ sụp đổ càng lúc càng nhanh. Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Khóe miệng của Diệp Phong có chút nhếch lên. Ở trên bầu trời, thừa ảnh kiếm bỗng nhiên huyễn hóa thành vạn thanh kiếm, không ngừng xung kích ra chung quanh, muốn xông phá ra ngoài. Nhưng trừ tiếng vang đôm đốp ra thì căn bản là tốn công vô ích. Tốc độ sụp đổ chỉ là chậm lại một nửa, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Giả Cát Minh cũng phóng xuất ra quy tàng, Trương Linh Tu không ngừng đánh ra kiếm khí, ba người hợp lực lại, vậy mà mạnh mẽ làm ngừng lại tốc độ sụp đổ. Chỉ đến như thế? Diệp Phong cười cười, nhìn lên bầu trời, đắc ý còn dựng thẳng ngón giữa. Chỉ đến như thế sao? Ta xem người mới là chỉ đến như thế. Công kích của các người cũng chỉ có như vậy thôi sao? Vasagou lần nữa gầm thét nói. Đại than xúc chi thuật! Vật thể chung quanh lần nữa khó mà ngăn cản, bỗng nhiên phóng tới ba người Diệp Phong. Thừa ảnh kiếm cơ hồ trong nháy mắt quy về một thanh, thẳng tắp rơi vào trong tay Diệp Phong. Mà quy tàng bát quái trận cũng trong nháy mắt vỡ vụn, kiếm khí trên quỷ vương kiếm của Trương Linh Tu thậm chí trực tiếp bắn ngược trở về. Chết đi! Vasagou khan cả giọng hô lên, chung quanh nháy mắt sụp đổ. Yên lặng như tờ. Sau khi Vasagou sụp đổ, đầu lâu cũng từ một chỗ sụp đổ kia hiện ra, miệng độc nhãn màu đỏ lộ ra một đường cong. Ở đây ta chính là vô địch, cùng bản thể của ta chống lại quả thực là người si nói mộng. Lại để ta xem một chút, bên trong ba người này lại có bao nhiêu tham lam để cho ta hấp thu đây. Vasagou đắc ý, trên mặt ngăn không được ý cười, hướng trong cơ thể mình quan sát, nhưng lại tìm không được tung tích của ba người. Đang lúc Vasagou sững sờ, bỗng nhiên một thanh cự kiếm nối liền với trời đất xuất hiện tại trước mặt hắn. Ngu ngốc! Diệp Phong từ dưới nền đất nhảy lên, chuôi thiên địa thừa ảnh kiếm lóe ra lôi điện cùng với hỏa diễm to lớn chém xuống. Muốn giết Vasagou này, nếu như trực tiếp giết bản thể to lớn kia, e là cho dù thiên địa thừa ảnh kiếm cũng cần có rất nhiều kiếm. Nhưng nếu như hắn sụp đổ thành một điểm, vậy cũng chỉ là chuyện một kiếm. Vừa rồi lúc Diệp Phong ở trong cơ thể hắn là cố ý khích giận cùng với biểu hiện là không địch lại, để hắn nhanh chóng sụp đổ thành một điểm, thuận tiện để chém giết. Gia hỏa này đem dưới lòng đất bài trừ ở bên ngoài cơ thể, chuyên môn nuôi dưỡng con dẹp nhân loại buồn nôn. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính là hành động như vậy lại để cho Diệp Phong có một lần cơ hội giết hắn. Vasagou muốn để thân thể của mình nhanh chóng bành trướng, nhưng đã trễ. Thiên địa thừa ảnh kiếm đón đầu chém xuống, nháy mắt đem thân thể của hắn phân làm hai nửa. Sau một cú nổ lớn, một chiếc hộp màu đen lơ lửng giữa không trung. Thiên địa thừa ảnh kiếm biến mất. Diệp Phong đem kiếm bỏ vào trong hộp kiếm, đi qua tóm lấy hộp kiếm màu đen kia. Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu, Tiểu Lý cũng từ dưới đất bò ra. Diệp Phong cầm cái hộp màu đen kia, nhíu mày nhìn về phía Gia Cát Minh. Xem ra trí thông minh của gia hỏa này đích xác là không được tốt lắm. Gia Cát Minh cười cười, không nói gì. Bất quá thứ này đến cùng là dùng như thế nào? Diệp Phong cầm cái hộp kia, sau khi mở ra, bên trong chỉ có một tấm mặt nạ da người. Chẳng lẽ là mang lên mặt sao? Chuyện này ta cảm thấy có thể chờ chút nữa rồi lại cân nhắc. Gia Cát Minh nhún nhún vai. Vasagou chết rồi, cũng nên để những người ở trong lòng đất đi ra. Còn có, ta cảm thấy trong đó nhất định cũng có người biết thứ này dùng như thế nào. Diệp Phong gật gật đầu, trước tiên đem cái hộp màu đen thu hồi, sau đó thông báo vào mỗi cửa động dưới lòng đất. Chỉ thông báo không đến 1/5, nhưng tại dưới tình huống truyền miệng cho nhau, rất nhanh mọi người đều đi ra. Sau khi bọn họ đi lên, lại là vẻ mặt lạnh lùng nhìn thế giới này, không cảm giác được một chút mừng rỡ nào. Diệp Phong có chút sửng sốt, không biết vì sao. Diệp Phong, chúng ta đều là linh hồn, cần linh hồn lực gia trì. Hiện tại thành trì biến mất, chúng ta phải đi đâu để tìm tài nguyên đây? Sau khi Tiểu Lý nói xong, rất nhiều hồn phách nhân loại đều dùng ánh mắt căm hận nhìn về phía Diệp Phong, tựa hồ trách cứ Diệp Phong đã hủy đi tòa thành mà bọn họ dựa vào để sinh tồn này. Thậm chí cũng có người không hiểu chuyện hét lớn: người đây là làm cái gì? Cứu chúng ta hay là hại chúng ta? Chúng ta lần này chỉ có chờ chết rồi. Chúng ta nên làm cái gì đây? Tên khốn, ngươi là tên khốn, trả lại ma đầu cho chúng ta. Ngươi cho rằng mình là anh hùng sao? Làm chuyện xấu với mục đích tốt, ngươi là một kẻ ngớ ngẩn. Mẹ nó, ngươi đi chết đi. Đủ loại lời tục tiếu không ngừng rót vào trong tai Diệp Phong. Diệp Phong cười lạnh một tiếng: trong 3 giây đồng hồ, ngươi ngậm miệng còn có thể sống sót, ngươi không ngậm miệng chỉ có một con đường chết. Cả đám người nháy mắt đều yên tĩnh trở lại, chỉ còn có mấy người đang mắng. Diệp Phong trực tiếp vung ra ngũ đế tiền, đem những người kia toàn bộ biến thành tro bụi. Giết gà dọa khỉ, toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Các người đây là mắc hội chứng sửa tóc khô mà thôi, ta không trách các người. Nơi này 10 phần rộng lớn, tài nguyên đông đảo, các người không đói chết được. Diệp Phong lạnh lùng nói, sau đó móc ra một tấm địa hỏa phù giao cho Tiểu Lý. Tháp vạn yêu không dễ dàng mở ra, chúng ta tạm thời không có cách nào đem các người mang đến âm ti. Những địa hỏa phù này xem như để các người dùng để tự vệ. Đây là phù chú cấp thấp, có thể để các người sinh tồn và tại trong chỗ yêu ma quỷ quái này xây dựng lại nhà cửa vườn tược mới, khai phát tài nguyên mới. Diệp Phong, cái gì gọi là hội chứng sợ ca ca chết? Tiểu Lý không có nhận địa hỏa phù mà là nghi ngờ hỏi. Hội chứng sợ đốc khôm không phải là sợ ca ca chết cái gì? Diệp Phong có chút vô ngữ nói, sau đó giải thích. Hội chứng sợ tóc khôm đề cập đến các triệu chứng có thể xảy ra ở một người đang trong tình trạng làm con tin hoặc là tù nhân bị giam giữ. Thông thường, những cảm giác này có thể được mô tả là sự cảm thông đối với những kẻ bắt giữ hoặc là sự phát triển của mối quan hệ với những kẻ bắt giữ. Phản ứng này cũng có thể nhận ra ở những người đã rời bỏ các tôn giáo, các mối quan hệ lạm dụng hoặc các tình huống đau thương khác. Nhà tâm lý học ở phương Tây giải thích hội chứng sợ tóc khôm như sau. Con tin sẽ đối với người chiếm quyền điều khiển sinh ra một loại tâm lý có cảm giác ỷ lại. Sinh tử của bọn họ nằm ở trong tay của những người chiếm quyền điều khiển. Người chiếm quyền điều khiển để bọn họ sống sót thì bọn họ liền cảm kích khôn cùng. Bọn họ cùng với người chiếm quyền điều khiển chung một vận mệnh, đem tiền đồ của người chiếm quyền điều khiển xem như tiền đồ của mình, đem an nguy của người chiếm quyền điều khiển xem như an nguy của mình. Thế là bọn họ liền lấy thái độ chúng ta phản đối bọn họ, đem người cứu viện xem như kẻ địch. Nguồn gốc của hội chứng sở tốc hôm vào ngày 23 tháng 8 năm 1973, hai cựu tội phạm Jan Eric Olson và Clark Alloson đã bắt giữ 4 nhân viên ngân hàng làm con tin sau khi thất bại trong việc cướp ngân hàng lớn ở sở tốc hôm Thụy Điển. Tuy nhiên, nhiều tháng sau vụ việc, 4 con tin nhân viên ngân hàng này vẫn thể hiện lòng trắc ẩn đối với những kẻ bắt giữ bọn họ. Hai tên cướp đã bắt giữ con tin trong 6 ngày. Trong thời gian đó, chúng đe dọa tính mạng của những người bị bắt giữ, nhưng đôi khi lại tỏ ra nhân từ. Dưới sự thay đổi tâm lý bất ngờ, 4 con tin đã chống lại những nỗ lực cuối cùng để giải cứu bọn họ và vẫn tỏ ra thương hại những kẻ bắt cóc. Họ từ chối buộc tội những kẻ bắt cóc này trước tòa, thậm chí còn đứng ra bảo vệ pháp lý cho bọn họ. Họ đều tỏ ra không ghét bỏ đám tội phạm, bày tỏ lòng biết ơn đám tội phạm đã cứu mang thay vì làm hại mình, đồng thời tỏ thái độ thù địch với cảnh sát. Hơn nữa, Kristen, một nữ nhân viên trong số các con tin, đã yêu tên cướp Olson và đính hôn với hắn ta sau khi hắn thụ án. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các ví dụ về hội chứng trong nhiều trải nghiệm khác nhau, từ tù nhân trại tập trung, tù nhân chiến tranh, nạn nhân của phụ nữ bị lạm dụng, cho đến trải nghiệm hội chứng Stockholm. miễn là các điều kiện sau đây được đáp ứng. Đầu tiên là khiến ngươi thực sự cảm thấy tính mạng của mình bị đe dọa, khiến ngươi cảm thấy không chắc liệu điều đó có xảy ra hay không. Sau đó ngươi tin rằng hung thủ sẽ ra tay bất cứ lúc nào, không chút do dự. Thứ hai, hung thủ nhất định sẽ dành cho ngươi những ân huệ nho nhỏ trong tình trạng nguy kịch nhất, ví dụ như cho ngươi uống nước trong những tình huống tuyệt vọng khác nhau. Thứ ba, ngoại trừ thông tin và suy nghĩ mà hắn ta kiểm soát, ngươi không được phép lấy bất kỳ thông tin nào khác, hoàn toàn bị cô lập. Thứ tư, nó khiến cho ngươi cảm thấy không có lối thoát. Với bốn điều kiện này, mọi người sẽ phát triển thành hội chứng Stockholm. Cảnh sát gọi chuyên gia tâm lý đến. Tại sao con tin lại giúp bọn côn đồ trốn thoát vào giây cuối cùng của cuộc đời? Sau khi nghiên cứu chuyên sâu của các chuyên gia, kết luận là có một điểm mấu chốt mong manh của sự sợ hãi mà con người có thể chịu đựng. Khi một người gặp sát thủ hung ác, sát thủ vô lý muốn lấy mạng bất cứ lúc nào, con tin sẽ dần dần giao quyền sự sống của mình cho sát nhân. Sau một thời gian dài, mỗi khi con tin ăn một ngụm thức ăn, uống một ngụm nước và hít từng hơi thở, người đó sẽ cảm thấy rằng đó là sự bao dung và lòng trắc ẩn của những kẻ khủng bố đối với mình. Đối với tên côn đồ đã bắt cóc mình, sự sợ hãi sẽ chuyển thành lòng biết ơn, sau đó trở thành một loại sùng bái. Cuối cùng con tin cũng trong tiềm thức cho rằng sự an toàn của tên côn đồ là sự an toàn của chính mình. Loại nhược điểm khuất phục trước bạo ngược này được gọi là biến chứng tinh thần Stockholm. Năm 1974, con gái của ông trùm báo Mỹ bị quân đội nhân dân mới của Mỹ bắt cóc, cuối cùng cũng khoác lên mình bộ quân phục và tham gia vào vụ cướp ngân hàng nhờ bọn khủng bố. Ta nghĩ đó là một loại thương xót cho một hung thủ đã lâu không giết mình. Không chỉ có một hai con tin, trên trái đất cũng có một số quốc gia cổ đại đã nằm dưới ách bạo ngược trong một thời gian dài. Họ đau khổ quá lâu, họ đã từ bỏ hy vọng tự do. Đừng trách họ tại sao lại tự hạ thấp mình, họ đang mắc chứng rối loạn tâm thần Stockholm. Mà các ngươi chính là như đám dân tộc cổ xưa kia. Sau khi Diệp Phong giải thích xong, Tiểu Lý gật gật đầu, cười hắc hắc nói: "Kỳ thật tại thời điểm ngươi giết xong Vasago, ta còn thực sự cũng có ý muốn giết ngươi, báo thù cho hắn. Không nghĩ tới đây là một loại bệnh." Nói xong, nàng vứt xuống một thanh dao có phong cách cổ xưa đang cầm ở sau lưng. Diệp Phong cười cười: "Ta đã sớm thấy, bằng không cũng sẽ không giải thích nhiều như vậy." Nói xong, hắn giơ lên cái hộp ở trong tay. "Có ai biết cách sử dụng tiến vật này như thế nào để có thể đi lên tầng thứ hai hay không? Hoặc là các ngươi ở đây đã từng nghe qua truyền thuyết có thể thăng thiên, cũng đều được." Mọi người đều là không nói gì, tựa hồ còn đang vì thủ đoạn lôi đình của Diệp Phong vừa rồi mà sợ hãi. "Người thứ nhất nói cho ta sẽ nhận được 50 tấm địa hỏa phù." Trên người của Diệp Phong không có đồ ăn, nhưng mấy loại phù chú này thì thật là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. 50 tấm địa hỏa phù đủ để một người có thể có được một chỗ cắm rùi. Vậy sau này tài nguyên đương nhiên là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Pháp lực lớn này dẫn tới tất cả mọi người nhao nhao nói. Nhưng sau khi Diệp Phong thử qua thì lại là không có một phương pháp nào có thể thành công. "Tín vật theo như truyền thuyết là nội đan của yêu ma mạnh nhất ở tầng 1 biến thành." Diệp Phong tại huyệt động thứ nhất nhìn thấy lão ăn mày chậm rãi từ trong đám người đi ra nói: "Cho nên cũng chỉ có yêu ma mạnh nhất mới có thể leo lên tầng thứ hai. Nhưng rất nhiều yêu ma thà làm đuôi phượng còn hơn làm đầu gà. Sau khi yêu ma thứ nhất leo lên tầng trên, thì yêu ma thứ hai chính là an phận thủ thường ở bên trong tầng 1 của mình. Cho nên tháp vạn yêu chỉ có thể là từng một chậm rãi đi lên trên. Các ngươi là nhân loại, nhất định phải mượn danh hiệu của ma thần mạnh nhất ở tầng này mới có thể đi lên." "Vậy sao?" Diệp Phong thử nghiệm, giơ lên cái hộp ở trong tay, hô lên một tiếng: "Ta là Vasago." Quả nhiên trên bầu trời đen kịt mở ra một cái lỗ lớn, thân thể của Diệp Phong cũng chậm rãi bay lơ lửng. "Cảm ơn ngươi." Diệp Phong đưa cho lão ăn mày kia 100 tấm địa hỏa phù, so với lúc đáp ứng còn nhiều hơn 50 tấm. "Cho Tiểu Lý là được rồi." Lão ăn mày cười cười: "Ngươi phải để tất cả yêu ma trong tháp vạn yêu này đều biết, nhân loại mới là chúa tể của thế giới này. Cho dù là ở đây, nhân loại vẫn như cũ là chúa tể thế giới." Diệp Phong nhìn lão ăn mày, gật gật đầu khẳng định, đồng thời lôi kéo Già Cát Minh cùng với Trương Linh Tu, bỗng nhiên hướng về tầng 2 bay đi. Hộp đen tan vỡ, ba người cũng biến mất tại tầng thứ nhất của tháp Vạn Yêu. Tạm biệt. Một tay của Tiểu Lý nắm một sấp địa hỏa phù, không ngừng hướng lên trên bầu trời vẫy tay. Đám người cũng nghe Diệp Phong giải thích xong hội chứng Stockholm, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Đối với Diệp Phong, cảm xúc đối địch đã biến mất rất nhiều, cũng không ngừng hướng lên bầu trời vẫy vẫy tay. Bọn họ đã xông qua tầng thứ nhất rồi. Tá thủ Kiên mở mắt, mang theo ý cười nói. Bên cạnh còn ngồi Kim Cương Chí cùng với Hoài Thánh Nhân. Sau khi Diệp Phong tiến vào tháp Vạn Yêu, ba vị này đều đến Tam Thanh Quan hộ pháp, phòng ngừa Diệp Phong thất bại, Vạn Yêu trốn đi. Tốc độ rất nhanh, hậu duệ của Diệp Quốc Sư quả nhiên rất mạnh. A Di Đà Phật. Kim Cương Chí thản nhiên nói. Tầng thứ nhất chỉ là dùng ba thành lực lượng, toàn bộ đều nhờ dùng trí. Ta cảm thấy ta càng thêm yêu thích tiểu tử này. Hoài Thánh Nhân mang theo ý cười nói. Nếu là đệ tử nho giáo của ta thì tốt biết bao. Vậy ngươi đừng nghĩ đi, đây là đệ tử đạo giáo của ta. Tá thủ Kiên cười hắc hắc nói. Biết rồi, không ai tranh giành với ngươi. Hoài Thánh Nhân lắc đầu. Tá thủ Kiên này chịu đựng gian khổ tu ngàn năm, vẫn là bao che như thế. Không biết tầng tiếp theo tiểu tử này có thể bình yên vượt qua hay không. Tại bên trong tháp Vạn Yêu là một cuộc chiến giằng co có tiêu hao rất lớn. Phong Vi Tử, ngươi hẳn là lập tức liền sẽ phát hiện ta vì sao truyền thụ cho ngươi Nội Thiên Cương Quyết Pháp. Tá thủ Kiên nói, tiếp tục nhắm mắt lại, dùng thần thức tiếp tục bao phủ toàn bộ tháp Vạn Yêu. Ba người rơi xuống đất, cơ hồ chân vừa chạm đất, chung quanh chính là thanh âm hò hét chém giết vang lên như núi kêu biển gầm. Diệp Phong có chút sửng sốt, trước mặt nghiễm nhiên là tình cảnh hai quân giao chiến. Nhìn bên trong chiến trường có hai màu đỏ và màu lam rõ ràng. Bên phe đỏ có làn da đỏ thấm, trên tay cầm nhiều loại vũ khí, có đại đao cùng với cung tiễn, không có tóc. Mỗi một chiến sĩ trong mắt đều là phun ra lửa giận, mô tả là lửa giận cũng không quá chính xác, bởi vì trong mắt bọn họ là thật sự phun ra lửa. Mà bên phe màu lam, làn da màu xanh da trời, trong tay cầm đinh ba, phía sau quân đội còn có cung thủ đang công kích tiến thủ bên phe màu đỏ. Đinh ba ném ra gần như mang theo dòng nước, bay nhanh hơn cả cung tên. Đây là ma gì? Diệp Phong có chút sửng sốt, đây quả thực là có chút vượt qua hiểu biết của bản thân. Hỏa ma cùng với thủy ma đại chiến sao? Gia Cát Minh cũng lắc đầu, biểu thị không biết. Chỉ bất quá tín vật lần này sợ là khó tìm. Song phương giao chiến liền chứng minh thế lực song phương ngang nhau, ai là ma mạnh nhất chỉ sợ còn chưa biết được. Đơn giản. Khóe miệng của Diệp Phong nở ra một nụ cười. Tạo ra một ma mạnh nhất không phải là được rồi sao? Chọn một màu sắc đi, người thích màu lam hay là màu đỏ? Ta thích màu vàng. Gia Cát Minh đột nhiên trêu đùa. Càng vàng thì lại càng thích. Ấy, chú ý thân phận của ngươi, đồng chí Gia Cát Minh, ngươi đừng quên mình là truyền nhân của Kỳ Môn Độn Giáp, sao có thể đùa giỡn lưu manh như vậy? Diệp Phong nhún nhún vai, ngôn từ chính trực nói. Không có cách, bị ngươi dẫn lệnh hướng. Không biết xấu hổ. Chờ bọn họ đánh một trận rồi lại nói. Trương Linh Tu lạnh lùng mở miệng, cắt lời ba hoa của hai người. Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh cũng có ý tứ này. Chỉ cần song phương là ai biểu hiện mạnh hơn một chút, ba người bọn họ ra tay để cho trận chiến đấu này kết thúc nhanh chóng, xuất hiện ra ma mạnh nhất là được rồi. Chỉ cần giết chết ma mạnh nhất thì có thể thu được tín vật. Đây cũng là quy tắc mà Diệp Phong tìm thấy trong tháp Vạn Yêu. Ba người không nói gì thêm, lặng lẽ nhìn chiến cuộc phát triển. Hai phe đỏ và lam càng chiến càng mãnh liệt, phun lửa ém nước, song phương ngươi tới ta đi, đánh vô cùng náo nhiệt. Khi đội quân màu đỏ và xanh bước vào một trận chiến không liệt, bỗng nhiên phía sau song phương xuất hiện hai ma thần. Ma thần phía sau phe màu đỏ có cơ bắp mạnh mẽ, trên thân trần trụi, phía dưới người chỉ khoác trường bào, tóc có màu đỏ thắm, thả rối tung bay ở phía sau, con mắt phun ra lửa giận, thét dài một tiếng làm cho thiên địa chấn động. Mà một phương khác, ma thần xuất hiện phía sau đội quân màu lam thì giống như một con rồng đang đứng, cả người mặc màu xanh lam, còn có vài miếng áo giáp màu vàng óng, trên tay không ngừng sủi bọt nước màu xanh. Đây là Trúc Dung cùng với Cộng Công sao? Giả Cát Minh có chút sửng sốt. Trong vạn yêu tháp này, ngay cả loại ma thần thượng cổ này cũng có sao? Ta ngược lại cảm thấy chuyện này rất bình thường. Diệp Phong nhún vai. Năm đó Trúc Dung rơi xuống Giang Thủy, sinh ra Cộng Công. Trúc Dung là Ly Chu, cũng được gọi là Ly Lâu. Giang Thủy tức là Tứ Thủy. Hiện nay, lưu vực Chu Lâu Tứ Thủy chính là nơi mà Trúc Dung sinh ra Cộng Công. Trong Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Đông Kinh có nói, bên ngoài biển khơi Đông Hải có quốc gia Thiếu Hạo, Truyền Húc là con trai nhỏ của Thiếu Hạo cũng sống tại đây. Thủ đô của Thiếu Hạo ở Khúc Phủ, khoảng cách với nơi sinh ra Cổng Công gần vô cùng. Cho nên Truyền Húc cùng với Cổng Công vốn là quan hệ hàng xóm, thủ lĩnh chung của bọn họ là Thiếu Hạo cường đại. Thiếu Hạo đem chức vị phân thành hai là Trúc Dung và Cổng Công, phân công quản lý lửa và nước, mà Truyền Húc thì được phân làm Trúc Dung, Cổng Công thì được phong là Cổng Công. Truyền Húc cùng với Cổng Công vốn có thể ở chung hòa thuận, nhưng do sự suy tàn của gia tộc Thiếu Hạo, tăng thêm nhất tộc Cổng Công quật khởi, nguyên bản thống trị lưu vực là Thiếu Hạo đã không còn có năng lực ước thúc quật khởi của Cổng Công. Cổng Công bởi vậy hướng về Thiếu Hạo khởi xướng khiêu chiến quyền thống trị. Trong lịch sử, Cổng Công cũng xưng là Đế Giang, hàm nghĩa là vua của Giang Thủy. Đối mặt với Cổng Công quật khởi, người thừa kế là Truyền Húc do Thiếu Hạo chỉ định đương nhiên không phục, thế là ra lệnh cho Trọng Lê đối kháng Cổng Công. Trọng Lê tức là bộ lạc Trọng và Lê. Trọng là con trai của Thiếu Hạo, cũng ở tại lưu vực Giang Thủy. Bộ lạc Lê là bộ lạc Nữ Lộc, thế tử của Truyền Húc. Bộ lạc Nữ Lộc cũng được gọi là Đằng Phần Thị, là một nhánh đời sau của Trúc Dung Ly Chu. Đằng Phần Thị cũng được gọi là Đằng Bôn Thị, chữ phần có nghĩa là suối phun. Đằng Phần có nghĩa là suối phun tuôn trào. Đằng Phần Thị nằm ở Đằng Châu Sơn Đông. Vị trí địa lý của Đằng Phần Thị và hôm nay là ở một vùng Đằng Châu, cùng tổ tiên Chu Lâu Trúc Dung rất gần. Nữ Lộc cùng với đời sau của Truyền Húc cũng có một bộ phận được gọi là Trúc Dung. Đằng Phần Thị vốn cùng với Cổng Công là đồng tộc, nhưng bởi vì huynh đệ phân gia không thoải mái, cho nên ủng hộ Truyền Húc tiến đánh Cổng Công. Cứ như vậy, bộ lạc Trọng Lê đến lưu vực Giang Thủy ủng hộ Truyền Húc, để thực lực bên phía Truyền Húc tăng lên nhiều, đem Cổng Công bước đi. Văn Tử nói, Cổng Công vì hại thủy, cho nên Truyền Húc tru diệt. Lúc này Cổng Công vẫn rất cường đại, vì muốn duy trì hòa bình được lâu dài, Truyền Húc cùng với Cổng Công kết thành quan hệ thông gia. Nhưng rất rõ ràng, hòa bình này vẫn như cũ chỉ là tạm thời. Tục ngữ nói, xung khắc như nước với lửa. Ta đoán chừng bọn họ chính là đặc biệt đi tìm một mảnh chiến trường có thể tự do phát huy, để phân ra thắng bại. Diệp Phong nói, Trúc Dung cùng với Cổng Công đã giao chiến lại với nhau, hơi nước tràn ngập ra trên phạm vi lớn. Hai người đánh nhau nhưng bởi vì thân thể to lớn, làm có vẻ vô cùng cồng kềnh cùng với chậm chạp. Người một quyền ta một quyền, tựa như là đứa bé đang chơi đùa. Nhưng trong đó lại bạo phát ra ma uy vô cùng to lớn, đem những tiểu binh đang giao chiến ở phía dưới chân, tất cả đều bị đánh bay. Ma uy truyền đến chỗ đám người Diệp Phong, Giả Cát Minh cũng không thể không dùng kỳ môn độn giáp bát quái trận tiến hành ngăn cản, để tránh đối với mình tạo thành thương tổn gì. Hai tên này ta cảm thấy đều rất mạnh. Giả Cát Minh lắc đầu nói. Không sai, đều rất mạnh. Nhưng cũng là thế lực ngang nhau. Ta đoán chừng cuộc chiến tranh này, hai người hẳn là đã phát động không dưới vạn lần, nhưng hiện tại vẫn không có phân ra thắng bại. Liền chứng minh, chỉ cần thoáng trợ giúp một người khác một chút, vậy thì thắng bại rất nhanh liền sẽ phân ra. Diệp Phong nói, Thừa Ảnh Kiếm đã xuất hiện trong tay. Ta tương đối thích màu đỏ, dáng vẻ Trúc Dung kia cũng là bộ dáng của nhân loại, trong lịch sử cũng là người thắng, giúp Trúc Dung như thế nào? Mặc dù ta không thích màu đỏ, nhưng ta cũng tán thành ý nghĩ của ngươi. Giả Cát Minh nói, thu bát quái trận, xuất ra quạt Ngũ Minh Hàng Quỷ, phía trên có một cỗ lực lượng kỳ môn nhàn nhạt lưu chuyển. Để ta lên là được rồi, cho Cổng Công kia một quạt, cũng đúng lúc kiểm tra một chút uy lực của quạt Ngũ Minh Hàng Quỷ này như thế nào. Giả Cát Minh ngăn cản Diệp Phong đang muốn đi về phía trước, hơi khẽ cười nói, sau đó bước chân chỉa xuống đất, trên mặt đất liền xuất hiện một cái mâm tròn bát quái, để toàn bộ thân hình của hắn bắn mạnh ra ngoài. Khai hưu sinh tam cát môn, thiên bản ất kỳ, lục quý lạc khảm cung, long độn sát môn. Gia Cát Minh nhảy đến trên đỉnh đầu của hai người. Toàn bộ thân thể đều tỏa sáng ra một tầng quang mang màu vàng nhạt, giống như chân long hiện thế. Sau đó quản ngũ minh hàm quỷ vung vẩy một chút, một đầu kim long từ trong đó mà xuất ra, thẳng tắp bay về phía Cổng Công. Hiện tại Cổng Công cùng với Trúc Dung đang kịch chiến, tất nhiên không kịp phản ứng một kích này của Gia Cát Minh. Thế nhưng tại lúc chân long sắp tiếp xúc đến Cổng Công, lại phát sinh ra một màn kỳ quái. Trong tay Trúc Dung xuất hiện một thanh trường kiếm phun ra ngọn lửa, mạnh mẽ thay Cổng Công chống được một kích này. Sau đó Cổng Công kia nhìn về phía Gia Cát Minh, một cây đinh ba khổng lồ hiện ra ở trong tay hắn, bỗng nhiên ném về phía Gia Cát Minh. Mẹ nó! Gia Cát Minh không nghĩ tới lại xảy ra biến cố như vậy. Thời điểm cây đinh ba bay tới, chỉ có thể dùng long đồn sát môn ngạnh kháng. Vô số trường long màu kim sắc vây quanh thân thể của hắn. Quạt ngũ minh hàng quỷ cũng bộc phát ra thanh âm chấn động. Cả người hắn đều bị cây đinh ba kéo theo, không ăn được mà bay ngược ra ngoài. Quỷ vương kiếm của Trương Linh Tu bay ra, cưỡng ép đem cây đinh ba hình thành từ nước đánh tan, sau đó tiếp được Gia Cát Minh. Thế nào? Sau khi rơi xuống đất, Diệp Phong dò hỏi. Không có việc gì, chỉ là cánh tay hơi tê. Gia Cát Minh nói, không ngừng vung tay của mình. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn về phía chiến trường phía dưới. Từng bầy hỏa ma cùng với thủy ma đã ngừng lại chiến đấu, cùng với Trúc Dung và Cổng Công nhìn về phía đám người Diệp Phong. Phiền phức rồi. Bên trong tầng thứ hai là Trúc Dung cùng với Cổng Công tiến hành trấn giữ. Nữ nhân che mặt thấp giọng nói với Tây Vương Mẫu. Ồ, hai ma thần. Tây Vương Mẫu cũng có phần hứng thú. Không sai, hai người vừa là địch vừa là bạn. Sau khi nữ ma vương tấn thăng, hai người đều ngấp nghé vị trí đệ nhất ma, lại thêm hai người có thủ truyền kiếp, cho nên cả ngày tại tầng hai tác chiến. Nhưng tác chiến cũng là chiến mà xuất ra tình cảm, hai người vẫn luôn lấy phương thức chiến đấu để tinh tiến tu vi lẫn nhau, muốn có một ngày có thể đột phá tháp vạn yêu đi ra ngoài. Có bao nhiêu ma binh? Khoảng 100,000. Ở trên mặt Tây Vương Mẫu rốt cuộc lộ ra nụ cười. Mặc dù có khả năng Trúc Dung cùng với Cổng Công không phải là đối thủ của ba người, nhưng 200,000 tiểu binh này thật sự cũng đủ để ba người phải gặp khó khăn chống đỡ. Coi như không thể giết chết bọn hắn, cũng sẽ có thể kéo dài thời gian bọn hắn đến tầng thứ ba. Cửu Thiên Huyền Nữ như thế nào rồi? Đã an bài rất nhiều yêu ma quỷ quái ở trong đó, còn có rất nhiều quỷ quái yêu ma đều bị ta ném vào bên trong. Nữ nhân che mặt hồi đáp. Tốt, làm không tồi. Tây Vương Mẫu khoát khoát tay. Về sau sự tình của bọn họ không cần báo cáo cho ta. Chờ Diệp Phong chết rồi, hoặc là Cửu Thiên Huyền Nữ hoàn toàn bị phế, ngươi lại đến báo cáo cho ta. Những ngày tiếp theo, ta muốn đi đối phó với chính thần Cửu Thiên kia. Vâng. Nữ nhân che mặt nói xong, sau đó lôi ra khỏi cung điện. Tây Vương Mẫu nhắm mắt lại, lại là biến mất ngay tại chỗ. Hai người kia giống như không phải là quan hệ thù địch đơn thuần. Gia Cát Minh cắn răng nói, tay vẫn đang không ngừng khẽ run. Nhìn ra được, với lại một kích vừa rồi kia, xem như chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Ánh mắt của Diệp Phong lạnh thấu xương nói, cẩn thận phỏng đoán, những tiểu binh này cộng lại có đến 200,000. Hai người các ngươi kiềm chế lại Trúc Dung cùng với Cổng Công, ta phụ trách đánh giết 200,000 tiểu binh này. Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu cùng nhau gật đầu, sau đó ba người cùng nhau phóng ra ngoài, giao chiến ở bên nhau. Gia Cát Minh vẫn như cũ đối phó với Cổng Công, dựa vào long đồn sát môn cùng với quạt ngũ minh hàng quỷ là có thể đánh tay ngang, mà Trúc Dung cùng với Trương Linh Tu chiến đấu càng thêm gây cấn. Hai người đều dùng phương pháp cổ võ để công kích, hỏa ma kiếm to lớn cùng với quỷ vương kiếm mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra chấn minh cường đại. Diệp Phong biết hiện tại hai người có thể đánh tay ngang, nhưng một lúc sau liền sẽ rơi vào hạ phong. Mình nhất định phải tranh thủ thời gian thanh trừ 200,000 ma binh này, sau đó đi trợ giúp hai người bọn họ mới được. Càn La Đáp Na, Động Cương Thái Huyền, Trảm Yêu Phược Tà, Sát Quỷ Vạn Thiên. Lạng Lôi Quyết nhanh chóng được phóng thích ra ngoài, từng vòng lôi điện bỗng nhiên đánh xuống. Diệp Phong hình thành khoảng 20 trận pháp Lạng Lôi Quyết, đem những ma binh đều bao phủ tại trong đó. Nhưng còn có một số ma binh có tu vi mạnh, có thể kháng trụ công kích của Lạc Lôi Quyết. Vân Triển Thái Hư, Hào Kiếp Chi Sơ, Xa Hà Xa Nhĩ, Hoặc Trầm Hoặc Phù, Ngũ Phương Bồi Hồi, Nhất Trường Chi Dư, Thiên Chân Hoàng Nhân, Án Bút Nái Thư, Dĩ Diễn Đồng Trường, Thứ Thư Linh Phủ, Nguyên Thủy Hạ Hàng, Trần Văn Đản Phu, Chiêu Chiêu Kỳ Hữu, Minh Minh Kỳ Vô, Huyền Uẩn Quyết, đi. Thập Phương Thiên Tôn trong nháy mắt được phóng thích ra ngoài. Tại bên trong 200 vạn âm binh điên cuồng tiến hành giết chóc. Lạc Lôi Quyết tiến hành chém giết những ma binh còn sống sót. Cương khí trong thể nội của Diệp Phong nháy mắt hao phí không còn. Hắn chân ngực tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống. Lợi dụng nội thiên cương quyết pháp tiến hành nhanh chóng khôi phục. Trên người hắn, tử lôi giạt rào, nhanh chóng bổ sung cương khí trong thể nội. Nhưng Diệp Phong phát hiện, cương khí trong thể nội tựa như là một bài toán ở trường tiểu học. Thời điểm cương khí đang không ngừng tạo ra, cũng lại không ngừng bị xói mòn. Mà phương hướng tổn thất chính là Thập Phương Thiên Tôn. Huyền Luận Quyết sau khi gia nhập Mi Đạo Thái Bộ, liền có thể triệu hoán ra Thập Phương Thiên Tôn, đồng thời còn có thể hấp thu linh khí ở chung quanh. Cam đoan Huyền Luận Quyết tồn tại mà không phải dựa vào cương khí của bản thân người thi pháp. Nhưng hiện tại dưới tình huống này, vẫn còn đang dựa vào cương khí trong thể nội của Diệp Phong. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Con người tu hành cương khí trong thể nội đều là linh khí giữa thiên địa biến thành, nhưng bên trong tháp vạn yêu một chút linh khí cũng đều không có. Nội thiên cương quyết pháp có thể giúp người tại thể nội tạo ra một tiểu thiên cương, dựa vào sinh diệt tử lôi sáng tạo ra cương khí. Nhưng hai vị bằng hữu kia của ngươi lại là sau khi tiêu hao thì trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Tá thủ Kiên nhìn tháp vạn yêu kia nói, đây cũng là lý do ta truyền thụ cho ngươi nội thiên cương quyết pháp. Con đường này cuối cùng là một mình ngươi tiếp tục đi. Diệp Phong rốt cục phát hiện ra linh lực ở xung quanh thật sự là thiếu thốn. Chỉ có thể là toàn công lực vận hành nội thiên cương quyết pháp đến trèo chống vận hành thập đại thiên tôn. 200 vạn ma binh còn cần giết trong thời gian rất dài. Cây đình ba cổng công mạnh mẽ công kích về phía của Gia Cát Minh. Gia Cát Minh dựa vào quạt ngũ minh hàng quỷ miễn cưỡng né tránh. Bỗng nhiên một dòng nước hướng về Gia Cát Minh lao đến. Hai người ác chiến thời gian có chút dài, hiệu quả của long đồn sát môn cũng đang dần yếu ớt đi. Một đạo kim long bay ra cùng với dòng nước kia va chạm vào nhau. Gia Cát Minh bị chấn ngược ra ngoài. Khóe miệng của cổng công lộ ra một nụ cười khinh thường. Thân thể cao lớn cũng trong nháy mắt tiến lên. Cây đinh ba trong tay bỗng nhiên hướng về Gia Cát Minh đâm tới. Phía sau của Gia Cát Minh xuất hiện bát quái trận, tỏa ra quang mang kim sắc, mạnh mẽ ngăn lại thân hình đang bay ngược ra sau, phun ra một ngụm nước bọt. Mẹ nó, thật sự coi ta là quả hồng mềm dễ bóp sao? Khai hưu sinh tam cát môn, khai môn lâm canh lạc đoài cung, hổ độn sát môn. Kim long trên người của Gia Cát Minh nháy mắt biến mất, bên người lại xuất hiện một lão hổ do bát quái kim sắc hình thành. Sau đó thân hình của Gia Cát Minh bỗng nhiên tăng vọt, nguyên bản thân thể gầy gò bỗng nhiên tăng lớn, biến thành bộ dáng có cơ bắp mạnh mẽ. Tay cầm quạt long cùng với cây đinh ba lại một lần nữa giao chiến với nhau. Va chạm lần này có uy lực mạnh mẽ vô cùng, một vòng dư ba phát tán ra, để thiên địa đều trở nên yên tĩnh im ắng. Người rất mạnh. Cổng công bỗng nhiên mở miệng nói, thì ra là người biết nói tiếng người. Giá Cát Minh cười lạnh một tiếng. Lão hổ bên người đi theo thét dài một tiếng, tùy thời chuẩn bị công kích ra ngoài. Ta biết ta rất mạnh, không cần người khích lệ. Nhưng không có mạnh bằng ta. Khóe miệng của cổng công lộ ra vẻ tươi cười. Cây đình ba bỗng nhiên thay đổi, biến thành một cái roi bằng nước. Roi nước kia tựa như con rắn, đầu bỗng nhiên phóng tới bên cạnh Gia Cát Minh. Lão hổ nháy mắt cản lại. Sau đó hai người tiếp tục ác chiến lại với nhau. Gia Cát Minh mặc dù ngoài miệng cứng rắn, nhưng biết hổ độn sát môn của mình không kiên trì được bao lâu. Hắn chỉ có thể mong mỏi Diệp Phong tranh thủ thời gian thanh trừ những tiểu binh kia, sau đó chạy qua giúp đỡ hắn. Thống khoái, thống khoái. Trúc Dung lớn tiếng hô to, cự kiếm trong tay không ngừng chém về phía Trương Linh Tu. Quỷ vương kiếm của Trương Linh Tu mỗi lần va chạm đều phát ra thanh âm phanh phanh chấn động. Hai kiếm va chạm vào nhau mà phát ra tia lửa to lớn, cơ hồ đem Trương Linh Tu bao phủ. Thế nhưng trong ánh mắt của Trương Linh Tu cũng chỉ lãnh đạm như nước, một chiêu một thức cũng không có buông lỏng chút nào. Người rốt cuộc là ai? Vậy mà lấy thân thể của nhân loại chống đỡ nhiều lần công kích của ta như vậy? Chú Dung vừa vung kiếm vừa nói. Trương Linh Tu xưa này không thích nói nhảm, lúc này đã phóng thích ra ác quỷ quấn thân. một bộ khôi giáp màu đen bao trùm ở trên người hắn. Vậy mà bắt đầu tiến hành phản công, bắt đầu từng bước một tiến về phía trước tới gần Trúc Dung. Kiếm chiêu của Trúc Dung cường đại, vậy mà đối với Trương Linh Tu lại không tạo ra được bất luận ảnh hưởng gì. Trong mắt của Trúc Dung trừ kinh ngạc ra thì vô cùng vui mừng. Hỏa diễm trên thân kiếm của Trúc Dung phun ra càng thêm mãnh liệt, đồng thời trên người cũng xuất hiện một bộ áo giáp màu đỏ cùng với Trương Linh Tu đánh tay ngang. Nhưng ác quỷ quấn thân chỉ có 3 phút, một cái giò nước của Cổng Công bỗng nhiên đem hổ độn sát môn của Gia Cát Minh đánh nát, sau đó thẳng tiến đánh về phía thân thể của hắn. Gia Cát Minh tay mắt lanh lẹ, dùng quạt ngũ minh hàng quỷ che ở phía trước ngực của mình. Mặc dù ngăn lại một kích này, nhưng cũng làm cho hắn bị nội thương nhất định. Một ngụm máu tươi phun ra, thẳng tắp hướng về phía Diệp Phong vọt tới. 3 phút trôi qua cũng rất nhanh, trong nháy mắt ác quỷ quấn thân mất đi hiệu lực. Một cái hỏa kiếm của Trúc Dung vung lên. Trương Linh Tu mặc dù dùng quỷ vương kiếm đón đỡ được, nhưng lúc trước chiến đấu đã bị tiêu hao quá lớn, mà chung quanh cũng không có linh khí để tiến hành bổ sung. Hắn cũng không có cách nào ngừng lại thân hình, không ngừng hướng về phía Diệp Phong đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa vọt tới. Diệp Phong mở choàng mắt. Thập đại thiên tôn cùng với lẳng lôi quyết có hiệu suất rất cao, nhìn bên ngoài cũng chỉ còn không đến 3 vạn ma binh. Số lượng này đối với 3 người đã không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Hắn đứng dậy, xuất ra thức mở đầu của Thái Cực. Sau đó một tay một người tiếp được 2 người, nhẹ nhàng đem bọn họ thả trên mặt đất. Vất vả rồi, Diệp Phong thản nhiên nói, đem thừa ảnh kiếm cầm lên, phía trên lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Nơi này không có linh khí, hai chúng ta tại nơi này không có cách nào khôi phục được, thực lực cũng bị áp chế. Nếu cùng hai ma thần này ở bên ngoài đánh nhau, nhất định chúng ta có thể đem bọn chúng đánh giết. Gia Cát Minh lăng lăng đầu bất đắc dĩ nói. Ta biết. Diệp Phong cười hì hì rồi lại nói. Tiếp theo nhìn ta biểu diễn là được rồi. Gia Cát Minh gật đầu, sau đó phóng thích liên sơn dịch, sáng tạo ra một cái phong thủy trận chứa đựng linh khí vô cùng tuyệt hảo, hy vọng nhờ vào đó tiến hành nhanh chóng khôi phục. Nhưng cho dù là liên sơn dịch tổ hợp ra phong thủy trận, thì tại bên trong tháp Vạn Yêu cũng bị áp chế rất lớn. Hai người khôi phục cương khí cùng với năng lực đều đến rất chậm. Nếu có thể khôi phục nhanh chóng, Gia Cát Minh đã sớm tại thời điểm bắt đầu chiến đấu đem nó thả ra. Nơi này không có linh khí, đương nhiên cũng không có phong thủy, có thể nói cho dù là thay đổi hình dạng mặt đất cũng sẽ không sinh ra chút tác dụng nào. Hai người hấp thu cũng chỉ là linh lực ẩn chứa trong liên sơn dịch lúc đầu mà thôi. Diệp Phong cầm trong tay thừa ảnh kiếm kéo theo kiếm hoa. Hai vị, không biết tín vật để lên tầng trên có nằm trong tay của hai vị hay không? Trúc Dung cười ha hả. Đương nhiên, chỉ cần trong hai người chúng ta xuất hiện ra đệ nhất mà, thì nội đan của chúng ta đương nhiên sẽ biến thành tín vật để lên tầng trên. Hai vị không muốn nhìn thấy phong cảnh ở trên tầng thứ 3 sao? Diệp Phong cười hỏi. Không muốn tới. Bên trong ánh mắt của Cổng Công bỗng nhiên hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Nữ ma đầu kia hẳn là ngay tại tầng thứ 3 đi. Làm sao có thể? Nữ ma đầu hiện tại chí ít cũng ở tại tầng thứ 5. Chú Dung vô cùng kiêng kỵ nói. Xem ra hai người đều đang kiêng kỵ đệ nhất ma lần trước, cho nên mới không dám đi lên. Diệp Phong lắc đầu, không nghĩ tới mà cũng sợ hãi như thế. Tiểu tử muốn nhìn một chút phong cảnh ở tầng trên, không biết hai vị có thể tạo điều kiện thuận lợi hay không? Diệp Phong lạnh lùng nói. Thừa ảnh kiếm trong tay bộc phát ra kiếm quang chói mắt. Tiểu tử nhân loại từ nơi nào tới mà càn rỡ như thế? Giao ra nội đan thì chúng ta liền sẽ chết, ai sẽ ngốc đến như thế chứ? Như vậy đi, ta cho các người 2 con đường. Diệp Phong nhẹ giọng nói. Con đường thứ nhất, hai người các ngươi thi đấu chọn ra đệ nhất ma mạnh nhất, ta chỉ giết 1 người. Con đường thứ hai, hai người các ngươi đều phải chết, ta từ trong đó lần lượt tìm kiếm tín vật. Trúc Dung cùng với Cổng Công tổn thương Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh, Diệp Phong đương nhiên là không thể lưu bọn hắn. Vậy ta cho ngươi con đường thứ ba. Trúc Dung lạnh giọng nói. Chúng ta giết chết ngươi, lại quyết định ra ai là ma mạnh nhất ở tầng này. Được, vậy thì thử một chút đi. Ma khí trên người của Diệp Phong đột nhiên phát ra. Đây chính là lực lượng cường đại nhất mà vào lúc này hắn có thể dựa vào. Sau đó bước ra bước đầu tiên. Nhưng sau lưng của Diệp Phong lại vẫn có một Diệp Phong. Thất bộ hóa thân pháp? Mẹ nó, tiểu tử này chỉ là nghe một lần mà đã lĩnh ngộ rồi sao? Gia Cát Minh hốt hoảng, vừa khôi phục tu vi vừa kinh ngạc nói. Ánh mắt của Trương Linh Tu cũng lóe ra, bên trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Hiện tại Diệp Phong quá mạnh, nếu nói lúc trước ba người cơ hồ là cùng một cấp bậc, thì hiện tại Diệp Phong đã cao hơn hai người một mảng lớn. Thập phẩm truyền thông tăng thêm các loại tuyệt kỹ, quả thực để cho tiểu tử này lấy thân thể của phàm nhân, có thể sánh vai với thần minh. Bước thứ hai vẫn như cũ lưu lại một Diệp Phong, nhưng Diệp Phong kia lại là chậm rãi đi ra ngoài, vẫn như cũ là 7 bước. Lúc đó Kim Cương Chí truyền thụ thất bộ hóa thân pháp, phương hướng trên dưới đều có 7 bước. Diệp Phong chính là chậm rãi đi tới, mang theo ý cười nhìn Trúc Dung cùng với Cộng Công. Ít cuồng vọng lại đi, chỉ là phương pháp phân thân đơn giản, ngươi lại có vốn liếng gì mà cuồng vọng như vậy? Trúc Dung nói, trường kiếm trong tay vung lên, hỏa xà trong nháy mắt phóng tới Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong đang trong 7 bước, phảng phất có một vòng phòng hộ trong suốt cường đại đem hỏa xà ngăn cản ở bên ngoài. Diệp Phong vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tới, đã là bước thứ tư. Cộng Công cũng gào thét một tiếng, vô số giọt nước tạo ra, bỗng nhiên công kích về phía Diệp Phong. Nhớ năm đó huynh đệ hai người chúng ta chiến đấu, cũng là có thể làm sơn hà biến sắc, thiên đình chấn động. Ở tầng thứ hai của tháp Vạn Yêu, chúng ta đấu với nhau gần vạn năm, nếu như bị tiểu tử nhân loại như ngươi áp đảo, mặt mũi của hai người chúng ta sẽ để đi đâu? Cả người cũng nói rồi, nhớ năm đó đã gần vạn năm. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, bước ra bước thứ sáu. Vòi nước cùng với hỏa xà không ngừng công kích tới vòng phòng hộ trên người Diệp Phong, nhưng vẫn không thể đột phá được. Trước mặt Diệp Phong bốc lên vô số hơi nước. Hai người Cộng Công cùng với Trúc Dung đều kinh hãi, đem lực lượng của mình thôi động đến lớn nhất, đồng thời vung ra hỏa kiếm cùng với cây đinh ba của mình, thẳng tắp hướng về phía của Diệp Phong bay đi. Hai thần binh kia khuấy động thiên địa biến sắc, chung quanh tạo nên một bức tường không khí vượt qua tốc độ âm thanh. Trên mặt đất, ngọn lửa cũng bốc cháy hừng hực cùng với một dòng lũ lớn cùng nhau phóng như bay về phía của Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong đối mặt với hai đại thần binh bay tới, lại làm vẫn như cũ không hề cử động, nhẹ nhàng nâng lên bước chân, bước ra bước thứ bảy. Nghĩ lại gần vạn năm mà chỉ có trình độ tu vi như thế này, vậy còn dám ở đây nói bậy? 20 năm tu luyện của ta có thể nghiền nát các ngươi. Thất bộ hóa thân pháp đã thành, tổng cộng 42 Diệp Phong cùng nhau phóng tới Cổng Công và Trúc Dung. Thừa ảnh kiếm trong tay biến hóa, phóng xuất ra kiếm trận tiên thiên bát quái. Tổng cộng có 360 thanh thừa ảnh kiếm bay khắp bầu trời, bỗng nhiên hướng về phía của Cổng Công và Trúc Dung càn quét tới. Chuyện này sao có thể? Cổng Công cùng với Trúc Dung đều giận nảy cả mình, sững sờ nhìn thừa ảnh kiếm đầy trời. Chết đi! Diệp Phong quát to một tiếng, thừa ảnh kiếm đầy trời cùng với Diệp Phong tập kích tới. Bên trong tầng 2, một cơn mưa kiếm rơi xuống tạo nên thanh thế vô cùng lớn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.